Thần Vương Lệnh, chương 181, 181, mỏi mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy dáng vẻ tự tin của Tần Thiên, những phóng viên đang điên cuồng ở hội trường cuối cùng cũng tạm thời bình tĩnh lại. Một phóng viên giải trí cười lạnh nói, anh chuẩn bị để chúng tôi đợi đến lúc nào? Thừa nhận đi, bây giờ các người không kịp liên hệ với truyền thông đâu. Ngoan ngoãn trả lời là cơ hội cuối cùng của các người rồi. Tần Thiên lớn tiếng nói, chiếu livestream của Alice lên màn hình lớn. Lâm Tước vội vàng làm theo. Ở hội trường vốn có chuẩn bị màn hình lớn, cô ấy chỉ cần kết nối với điện thoại di động của mình là được. Tần Thiên chỉ vào thời gian đếm ngược trên màn hình lớn nói, bây giờ còn 8 phút nữa là đại minh tinh Mục Phi Phi xuất hiện. Mong mọi người đợi chúng tôi 8 phút. Đến giờ đó, chúng tôi nhất định sẽ cho tất cả mọi người và người tiêu dùng một câu trả lời thích hợp. Nghe Tần Thiên nói vậy, tất cả mọi người đều không khỏi nghi ngờ. Đây không phải là tự mình lao đầu vào chỗ chết sao? Thời gian Mục Phi Phi xuất hiện càng gần thì fan hâm mộ càng vào nhiều hơn. Số người xem đã lên đến gần 100 vạn. Tần Thiên ngại chuyện không đủ lớn à? Không chỉ truyền thông mà ngay cả Liễu Thanh và Tô Tô cũng vô cùng khó hiểu. Chuyện đã đến mức không thể cứu chữa được rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ ung dung tự tin đã có tính toán trước của Tần Thiên, mọi người lại rất tò mò. Cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Alice nước miếng tung bay, kích động đến mức muốn phát sáng. Bây giờ chính là thời điểm tỏa sáng của cô ta. Độ nổi tiếng tăng vọt, tiếp theo đó chính là tiền tài vô lượng. Cô ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh dậy được. Còn 3 phút nữa, bây giờ tôi có thể tiết lộ cho mọi người một chuyện. Cô Mục Phi Phi và người đại diện đang ở bên ngoài. 2 phút cuối cùng, 1 phút cuối cùng. Mọi người cùng tôi đếm ngược nhé. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Chào mừng cô Mục Phi Phi. Mọi người mau bình luận 666. 1, đi nào. 1, nghĩa là tuyệt vời. Theo lời tuyên bố của Alice, Mục Phi Phi mặc một bộ đồ trắng bước vào livestream với người đại diện Vương Nghênh Xuân. Fan hâm mộ xem livestream điên cuồng bình luận. Số người xem trực tiếp vượt qua 200 vạn. Tô Tô thấy cảnh này thì hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa khuỵu xuống sàn. May mà Tần Thiên kịp thời đỡ được cô, nếu không cô đã trực tiếp ngã xuống đất, đả kích này rất khó có thể tiếp nhận được. Phóng viên giải trí ban nãy kích động nói, Mục Phi Phi đã xuất hiện, các người còn gì để nói không? Tần Thiên cười lạnh nói, tôi không có gì cần nói. Vẫn để Mục Phi Phi tự nói đi. Hả, mọi người không hiểu, chăm chú nhìn lên màn hình. Trong đó có rất nhiều người trực tiếp quay lại livestream của Alice để phát lại. Cứ như vậy, số liệu chồng số liệu, người gián tiếp xem livestream ngày càng tăng cao. Đây như một chuyện được toàn dân theo dõi. Sau khi tâng bốc đủ kiểu với Mục Phi Phi, Alice đi vào chủ đề chính. Cô Mục Phi Phi, chúng tôi đều biết cô thiếu chút nữa bị người của Tô Ngọc Cao hại. May mà cô nhanh trí kịp thời kết thúc đại ngôn. Bây giờ, trên livestream hơn 200 vạn fan hâm mộ theo dõi của chúng ta, tôi muốn hỏi một chút, lúc trước Tô Tô đã lừa cô như thế nào? Còn nữa, nghe nói cô đã dùng qua Tô Ngọc Cao, vậy đó có phải là một sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng không? Mọi người yên lặng chờ Mục Phi Phi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mục Phi Phi hơi thay đổi, đúng là tôi vừa mới kết thúc đại ngôn với Tô Ngọc Cao. Nhưng đó là vì lý do cá nhân. Không liên quan đến Tô Ngọc Cao. Cô Alice, tôi không hiểu vì sao cô lại chửi bới Tô Ngọc Cao và cô Tô Tô như vậy. Theo tôi được biết, cô Tô Tô là một người tài mạo song toàn, phẩm hạnh tuyệt vời. Mặc dù thời gian tiếp xúc của tôi và cô ấy không dài, nhưng tôi thật sự bị cô ấy hấp dẫn. Tại đây tôi muốn nói với cô Tô Tô một câu, nếu như có thể làm bạn với cô thì đó chính là vinh hạnh của tôi. Còn cả Tô Ngọc Cao, tôi đã dùng thử mấy lần. Vừa dùng đã yêu. Đây thật sự là một bảo bối vô cùng thích hợp với làn da phụ nữ phương Đông chúng ta. Tôi nghĩ, sau này khi trang điểm lên hình, ngoài Tô Ngọc Cao ra tôi sẽ không dùng nhãn hiệu khác. Tại livestream này tôi cũng vô cùng đề cử sản phẩm đó cho mọi người. Khi nào Tô Ngọc Cao chính thức tung ra thị trường mọi người nhất định phải mua một lọ để thử nhé. Mục Phi Phi càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn có chút không dừng lại được. Đây là chuyện gì vậy? Alice, 200 vạn cư dân mạng xem livestream, truyền thông tại buổi ra mắt sản phẩm và ngàn vạn fan hâm mộ thông qua livestream của họ thấy cảnh này. Cả mấy người Tô Tô, Liễu Thanh và Lâm Tước thấy cảnh này cũng ngẩn người. Không phải Mục Phi Phi đến để vạch trần sao? Sao đột nhiên lại Tôn Sùng khen ngợi không dứt lời với Tô Tô và Tô Ngọc Cao vậy? Cô Mục Phi Phi, tôi nghĩ cô đang cố ý nói ngược lại với ý của mình, đúng không? Alice lúng túng cười nói, cô nhất định rất ghét Tô Tô và Tô Ngọc Cao nên mới dùng cách này để biểu đạt, đúng không? Mục Phi Phi trầm giọng nói, sao có thể như vậy được? Ngược lại là cô mới đúng, cô Alice, rốt cuộc cô lấy chứng cứ ở đâu mà lại trắng trợn chửi bới cô Tô Tô và Tô Ngọc Cao vậy? Nếu như cô không có bằng chứng, vậy cô có biết cô đang phạm tội phỉ báng và xúc phạm người khác không? Tôi, Alice trợn mắt há mồm. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra Mục Phi Phi không phải đang nói đùa. Cô ta đang nói thật. Chuyện gì vậy? Kịch bản cô ta nhận được hoàn toàn không phải là thế này. Đêm qua cô ta nhận được chỉ thị của thế lực thần bí ở thành phố để cô ta phát sóng trực tiếp. Sau khi chuyện thành công, đối phương hứa sẽ gửi cho cô ta 100 vạn tiền công. Lúc bắt đầu livestream sẽ gửi cho cô ta 50 vạn. Hơn nữa còn nói đến lúc đó sẽ có Mục Phi Phi xuất hiện chống lưng cho cô ta. Việc được cả danh tiếng và tiền bạc như vậy, hơn nữa còn có thể hủy hoại Tô Tô, mang theo mối thù ngày trước, cô ta lập tức đồng ý, không ngờ độ nổi tiếng thật sự đi lên, hơn nữa cô ta cũng chờ được Mục Phi Phi. Nhưng kịch bản này không đúng, cô ta còn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên trên livestream xuất hiện mấy cảnh sát đi vào còng tay cô ta lại. Một cảnh sát nhìn vào màn hình nói, chúng tôi nhận được báo án rằng Alice ác ý phỉ báng, kích động cảm xúc của công chúng. Xúc phạm người khác. Chúng tôi sẽ đưa cô ta đi xử lý theo pháp luật. Mong mọi người không nghe những tin đồn này. 200 vạn cư dân mạng lập tức bùng nổ trên livestream của Alice. Không ngờ quả báo bây giờ lại đến nhanh như vậy. Không ngờ bọn họ có thể tận mắt thấy cảnh sát dẫn người đi trên livestream. Vẻ mặt Mục Phi Phi kích động. Cô ta thay vị trí của Alice nói. Các bạn đang theo dõi. Cả fan hâm mộ của tôi nữa. Tôi nghĩ các bạn nhất định rất muốn biết vì sao tôi lại đột nhiên tuyên bố dừng hợp tác với nhãn hàng. Bây giờ tôi có thể nói cho mọi người biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì tôi cảm thấy khí chất, danh tiếng và địa vị của bản thân không xứng với Tô Ngọc Cao. Tô Tổng tìm tôi làm người đại diện là xem trọng tôi rồi. Nhưng sao tôi có thể nhẫn tâm để sản phẩm tốt như Tô Ngọc Cao bị chịu thiệt thòi được? Không ngoài dự đoán. Buổi lễ ký kết với người phát ngôn chính thức của Tô Ngọc Cao chắc sắp bắt đầu rồi. Bây giờ, tôi sẽ kết nối với một người bạn truyền thông tại hiện trường để phát trực tiếp cho mọi người. Mời mọi người đón xem. Cách chương.